xuyên qua lộ tuyến đặc biệt. Chương 86, Thiên thần Daniel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tới nước Mỹ, Trần Ô Lâm cũng đã coi một vài bộ phim và tin tức gần đây để xác nhận bối cảnh ABO ở đây như thế nào. Lối sống tình cảm rất tự do. Bọn họ rất hiếm khi kết hôn. Alpha được sinh ra ở đây đặc biệt nhiều, nên Omega rất được coi trọng và nâng niu. Đương nhiên, các cặp đôi Alpha X Alpha và Alpha X Beta nhiều vô số kể. Mảnh hồn hệ quang đang ở quảng trường thời đại, nên Trần Ô Lâm sau khi thuê phòng khách sạn liền đi tới đó. Trần Ô Lâm lấy điện thoại gắn vào gậy quay phim và mở kênh stream. Chào mọi người, tôi hiện tại đang ở quảng trường thời đại của thành phố New York. Chúng ta sẽ bắt đầu từ chỗ này để tìm kiếm mục tiêu. Hiện tại Trần Ô Lâm cũng không đeo mặt nạ vì cậu hơi xấu hổ. Ở nơi đông người như vậy mà đeo nó thì quá nổi bật rồi. Unknown Black, wow, này, Gia chơi lớn quá. Monster Rory, tới tận nước Mỹ luôn. Này, Gia dành tiếng Anh không vậy? Ha ha, đương nhiên tôi biết nói tiếng Anh rồi. Mọi người cứ tin tưởng ở tôi. Trần Ô Lâm tự tin trả lời. Nhờ một hệ thống mà cậu có thể thông thạo bất kỳ thứ ngôn ngữ nào dù vừa mới tiếp cận. Được rồi, để xem mảnh hồn hệ quang ở chỗ nào. Đột nhiên, vai của Trần Ô Lâm bị giữ lại khiến cậu nán bước chân. Xin chờ một chút, Trần Ô Lâm giật mình quay đầu nhìn người vừa mới lên tiếng. Trái tim đập mạnh một nhìn khi thấy bộ dạng của hắn ta. Người đàn ông đó rất cao lớn và vạm vỡ, nhưng theo kiểu sang trọng, trầm ổn chứ không phải cơ bắp cuồn cuộn như mấy người tập thể thao. Đôi mắt màu xanh nhạt và sóng mũi cao hoàn mỹ như bức tượng điêu khắc. Mái tóc bạch kim mềm mại khiến hắn trông như một thiên thần từ trên trời. Vâng, có chuyện gì sao? Trần Ô Lâm lắp bắp trả lời. Qua mấy kiếp người rồi. Đây chắc chắn là người đàn ông đẹp trai nhất mà cậu từng gặp. Vẻ đẹp này khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên và khó thở. Mặc dù hơi đường đột một chút, nhưng tôi cảm thấy chúng ta đã gặp nhau trước đây. Người đàn ông vẻ mặt rất điềm tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn hiện lên sự mừng rỡ và gấp gáp. A qua, ký chủ, người này mang mảnh hồn hệ quang đấy. Thật vậy sao? Tôi không nghĩ là đã từng gặp một alpha xuất sắc như anh đâu. Trái tim của Trần Ô Lâm giật thót lên khi nghe lời nhắc nhở của hệ thống Aqua. Kiểu này Trần Ô Lâm chẳng cần tốn công tiếp cận thì bọn họ đã thình lình ngay trước mắt. Tôi tên là Daniel Chiway. Đây là danh thiếp của tôi. Daniel trịnh trọng đưa danh thiếp về phía Trần Ô Lâm. Tên tôi là Ho Min Kyu. Rất vui được làm quen. Trần Ô Lâm cầm lấy danh thiếp rồi nói tiếp. Bây giờ tôi đang livestream. Anh không thấy phiền chứ? Không sao, là do tôi làm phiền cậu trước. Daniel đáp lại ngay lập tức. Baby Overa, cha mẹ ơi, hàng này quá cao cấp rồi. Quý tử nhà Kim, nhìn giống diễn kịch quá đi. Nhưng mà, tên Alpha này quả thật rất đẹp trai. Tôi là Alpha mà thấy sắp cong rồi. Dragon Star, nếu là diễn thật thì nay. Gia cho xin số điện thoại của anh giai Daniel với. Tôi muốn thuê dài hạn. Omega Huyền, Unknown Black, phát âm tiếng Anh của nay. Gia chuẩn quá, tôi khâm phục khẩu phục rồi. Ai nói streamer không có học thức với đi live kiếm tiền chứ? Đứng trên đường không tiện nói chuyện. Không biết anh có gợi ý nào không? Trần Ô Lâm bắt đầu nhận ra mọi người đi xung quanh đang để ý tới bọn họ. Tôi biết một quán cà phê gần đây. Cậu muốn đi chung với tôi không? Daniel nhẹ giọng hỏi. Được. Trần Ô Lâm cảm thấy thế giới này thật kỳ lạ. Quen biết một cách chớp nhoáng như vậy. Giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. À, đây rõ ràng là tiêu chuẩn của một thế giới ABO. Cậu đã đọc truyện tranh lẫn tiểu thuyết. Nếu không phải trường hợp đặc biệt như thanh mai trúc mã hay tình cảnh trắc trở nào đó. Tình cảm trong thế giới ABO diễn biến vô cùng mau chóng. Gặp mặt, tình huống bất ngờ, lên giường, hầm nóng tình cảm, nó chắc chắn là biểu đồ thẳng đứng với một tốc độ siêu việt. Mối quan hệ thông thường cực kỳ chớp nhoáng cho nên lần đầu tiên gặp mặt cũng dễ dàng không kém. vẫn cảm giác thật sai trái nếu bản thân là người trong cuộc. Vẻ đẹp như thiên thần của Daniel hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Mặc dù là alpha nhưng hắn lại tạo cảm giác ấm áp và ngọt ngào. Trần Ô Lâm có thể đoán được Daniel được rất nhiều người theo đuổi. Quán cà phê mà Daniel nói tới ở ngay quảng trường thời đại. Phong cách nơi đây rất hiện đại và sang trọng. Trần Ô Lâm không thích cà phê ở phương Tây lắm vì khác biệt khẩu vị. Nên cậu gọi một ly nước ép táo để uống thử. Vậy anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tôi chắc chắn mình tới Mỹ hiện tại là lần đầu tiên. Trần Ô Lâm thẳng thắn nói. Ảnh hưởng của các thế giới cũ quá mạnh sao? Nếu cậu là Omega thì tôi đã viện lý do như bạn đời định mệnh. Rồi, Daniel trông không có vẻ gì tiếc nuối. Tôi có thiện cảm với cậu. Chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn không? Nói trước, tôi không có ý định hẹn hò gì đâu. Trần Ô Lâm gãi đầu. Thật xấu hổ khi nói ra. Nhưng bây giờ tôi đang livestream thực hiện thử thách ăn chơi như một playboy. Tôi không muốn đùa giỡn tình cảm của anh đâu. Baby Overa, chuyện như vậy cũng nói ra được. Không hổ là Nay, Zia, Dragon Star, khoan đã, Nay, Zia không đeo mặt nạ sao? Tôi cũng muốn tới hiện trường khảo sát. Quý tử nhà Kim, quả thật lừa dối tên con trai xinh đẹp như thiên thần như vậy thì thấy tội lỗi quá. Cách chương.